Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 1322, cướp đường mà chảy. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu Tống Doanh cầm Trịnh Nhân cho đưa đi. Vội vàng từ đế đô sân bay chạy về 912. Hắn trở lại bệnh viện thời điểm, đã là vào buổi trưa. 912 bên trong, như cũ dòng người như dệt cười. Hỏi chỗ ngồi, Tống Doanh trực tiếp đi phòng CT. Sở Hoài Nam ngồi ở bên ngoài cứng rắn nặn trên ghế. An An lẳng lặng chờ hắn. Lão đại, làm xong. Tống Doanh gặp lão đại diễn cảm không buồn không vui. Trong lòng cũng không có chắc. Lão đại đối với chuyện gì đều là như thế một phó biểu tình. Căn bản không làm được sát ngôn quan sát. Ừ, Sở Hoài Nam lạnh nhạt nói. Ông chủ Trịnh cho ta chẩn đoán là bệnh gì? Hắn nói, hội chứng BH-SID có thể sẽ xuất hiện bóc tách động mạch chủ phình động mạch. Tống Doanh cũng không có giấu giếm. Hắn không đoán ra được Sở Hoài Nam rốt cuộc biết còn chưa biết. Thà nói láo, còn không bằng thẳng thắn một chút. Tối thiểu bây giờ không có sao, cũng sẽ không đưa tới cái gì không lường được hậu quả. Ừ, Sở Hoài Nam gật đầu một cái, nói, trừ khoa trưởng liền là nói như vậy. Tống Doanh, ông chủ Trịnh bản lãnh này có thể. Hắn dùng là trần thuật câu, giống như là lời bình một sự vật. Quyền cao chức trọng, lật tay là mây, lật tay là mưa, một lời nhất định sống chết. Tựa hồ chính hắn bệnh hoàn toàn không có ảnh hưởng đến tâm trạng. Tống Doanh nói, lão đại, trừ khoa trưởng nói thế nào? Nói là ngoại khoa giải phẫu nguy hiểm quá lớn, hay là làm tham gia giải phẫu tốt? Hắn cho ta liên lạc khoa huyết quản Mao Cầm chủ nhiệm. Bị ta cự tuyệt, Sở Hoài Nam nói. Tống Doanh hơi có chút cấp, cau mày, nói, lão đại, vẫn là phải trị một cái. Bóc tách động mạch chủ phình động mạch một khi tan vỡ sẽ đòi mạng. Nhưng nếu là, ta hỏi, nói là ông chủ Trịnh là có thể làm. Sở Hoài Nam cười nói, đã lâu như vậy, cũng không kém ngày thời gian. Cùng ông chủ Trịnh trở lại hãng nói, ngoặc kép, Tống Doanh không nói. Sớm biết như vậy, nói gì đều phải cầm ông chủ Trịnh lưu lại mới được. Muốn là vì đi Ho Chi Minh làm giải phẫu, cầm lão đại bệnh cho làm trễ nãi, đó không phải là nói chuyện vớ vẩn sao? Tống Doanh mặc dù không như bác sĩ chuyên nghiệp, nhưng biết bóc tách động mạch chủ nguy hiểm hắn vẫn là biết. Nhưng mà Sở Hoài Nam nói 102 tính tử, hắn vậy là biết, nếu không cũng sẽ không hắn nói không đi bệnh viện. Liền tìm Trịnh Nhân hỏi một chút, cũng lén lén lút lút. Được rồi, Tống Doanh thở dài, ông chủ Trịnh nói là phi đao sau muốn ở sa mạc chơi 2 ngày. Không có sao, Sở Hoài Nam, đứng lên, run lên kiểu Trung Hoa đối khâm, trên chân thủ công ngàn tầng để dày vải, nhìn như cực kỳ giống một cái đế đô tầm thường cụ già. Liếc mắt tuổi tác muốn so với thực tế lớn tuổi chí ít 10 tuổi trở lên. Lão đại, chờ một chút, ta an bài, không về nhà, đặc biệt cần phòng bệnh trừ khoa trưởng đã cho liên lạc tốt. Trực tiếp đi liền có thể. Sở Hoài Nam nói, ngươi là tại sao biết vị này ông chủ Trịnh? Nói đến nói dài, năm ngoái trừ khoa trưởng mang đi ta vậy ăn cơm. Tống Doanh đơn giản kể một lần và Trịnh Nhân biết quá trình sau đó. Cảm khái nói đến, nhìn lầm, nguyên vốn cho là còn muốn chí ít 10 năm, không nghĩ tới ông chủ Trịnh trực tiếp một bước lên trời. Ha ha, Sở Hoài Nam cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Tống Doanh chạy trước chạy sau đó, liên lạc trừ khoa trưởng, Lương tiến sĩ tới dẫn trước đi làm thủ tục nằm viện. An trí niệm viện, Sở Hoài Nam ngược lại cũng tùy theo hoàn cảnh, cũng chưa thấy được 912 đặc biệt cần phòng bệnh điều kiện làm sao kém. Mặc dù có thể vào ở đặc biệt cần phòng bệnh, đều không phải là người bình thường, nơi này điều kiện cũng phải so những thứ khác phòng bệnh tốt lắm quá nhiều. Nhưng như thế nào đi nữa? Vậy kém hơn nhà là được. Đi tới phòng bệnh, cách vách gian nhà một hồi tiếng ồn ào. Sau đó đặc biệt cần phòng bệnh thái chủ nhiệm sắc mặt rất khó coi. Cũng như chạy trốn từ bên trong đi ra. Hắn thấy Sở Hoài Nam, vội vàng lên tiếng chào. Sau đó muốn đi, thái chủ nhiệm, đây là thế nào? Trầm tiến sĩ cảm thấy rất kỳ quái. Hỏi, à, đừng nói nữa. Thái chủ nhiệm lắc đầu một cái. Hắn không phản ứng Trầm tiến sĩ, trực tiếp về phòng làm việc mình, bị đại khoa trưởng coi thường. Vậy là bình thường, Trầm tiến sĩ cũng không có thủy tinh lòng. Hắn gặp thái khoa trưởng vẻ mặt biết chắc có vấn đề. Lòng hiếu kỳ lập tức toát ra. Theo lý ở đặc biệt cần phòng bệnh, có thể vào ở cũng không giàu thì sang. Nơi này sống có thể muốn so với phòng bệnh bình thường tốt liền nhiều. Dĩ nhiên, có chút về hưu lão cán bộ khó hầu hạ điểm. Nhưng vậy chuyện như vậy. Cảm ơn ngươi, tiểu Trầm bác sĩ, Sở Hoài Nam mỉm cười nói đến. Không có chuyện gì, ngài khách khí, Trầm tiến sĩ nói xong. Xoay người rời đi đặc biệt cần phòng bệnh. Hắn không có trực tiếp về phòng CT, mà là gặp thái chủ nhiệm không ở hành lang. Đi vào tìm đặc biệt cần phòng bệnh nằm viện tổng hàn huyên. Cũng rất quen thuộc, vậy không việc gì khách khí. Trầm tiến sĩ trực tiếp hỏi liền tình huống. Có thể để cho 912 đại khoa trưởng quay đầu bỏ chạy chuyện. Cũng không phải là chuyện nhỏ. Huống chi là đặc biệt cần phòng bệnh chủ nhiệm. Người ta biết nhân vật lớn không biết có nhiều ít. Đặc biệt cần phòng bệnh nằm viện tổng cũng là khóc cười không được. Nói, đừng nói nữa. Lão gia tử kia cả người người già bệnh. Trao đổi ngược lại cũng không việc gì. Trầm tiến sĩ không cắt đứt hắn mà nói. Tò mò nghe, hắn nhi tử là làm ăn lớn, toàn cầu bay cái loại đó. Nằm viện tổng nói, đây không phải là không thời gian chiếu cố sao, lại lo lắng bảo mẫu phục vụ không tốt hắn, liền an bài ở ta nơi này. Trầm tiến sĩ chát lưỡi, ở 912 đặc biệt cần phòng bệnh, chi phí không thể so với khách sạn cấp 5 sao kém. Có thể an bài ở chỗ này. Chứng minh người ta không thiếu tiền là khẳng định. Nhi tử này vậy khá tốt nha. Không có ném xuống cụ già phớt lờ không để ý tới. Ngày thường hỏi bệnh tình, người bệnh cũng rất hòa ái. Thật ra thì vậy không đặc thù, nhưng chỉ cần hắn vừa nhắc tới hắn nhi tử liền sẽ nổi giận. Nằm viện tổng cười khổ. Còn có không có cái gì đều nói. Đều có gì à? Trầm tiến sĩ tò mò. Cho ai đưa tiền liền các loại. Nằm viện tổng một mặt cổ quái diễn cảm. Ngươi nói, những chuyện này, hắn dám nói ai cũng không dám nghe à. Ta đoán chừng là già. Ngươi ăn Tết cho chủ nhiệm đưa chút tiền. Còn phải về nhà đi nói. Hơn nữa không phải theo tức phụ nói. Muốn theo cha nói. Trầm tiến sĩ nói, là thôi. Ngươi nói cái này làm cha làm sao cũng không mong đợi mình nhi tử tốt đây. Có thể là muốn nhi tử bồi bồi đi. Sau đó thì sao? Làm ăn không làm. Cuộc sống bất quá. Hắn thật vui vẻ đi. Nhi tử 5-60 tuổi nặng hơn dậy bếp núc. Đó cũng quá già rồi một chút đi. Loại này luân lý lên vấn đề. Là không có câu trả lời. Hai người chỉ là bát quái một lát Trầm tiến sĩ liền đi. Lúc sắp đi, hắn nhìn một cái Sở Hoài Nam phòng bệnh, trong lòng nghĩ đây chính là người biết sống chết muốn tìm ông chủ Trịnh làm giải phẫu. Một cái hơn giờ, máy bay cơ hồ mới vừa leo lên đến cao độ liền bắt đầu hạ xuống. Rất nhanh thì đến Thông Liêu sân bay, thà từ Tháp Trắng phi trường quốc tế đi, nơi này đến Ho Chi Minh gần hơn một chút. Trịnh Nhân cảm thấy lần sau nếu là tới đây, vẫn là lái xe càng để tâm tỉnh một chút. Lão bản, có hay không cảm thấy nơi này không khí đều tràn đầy sa mạc mùi vị? Tô Vân hỏi. Tạ Y Nhân kéo Trịnh Nhân cánh tay, đã không phải là rất xấu hổ,